Diệp Hy có chút cúi đầu xuống. Hoặc là mụ mụ nói rất chính xác, nhưng là mình nhưng không có làm sai. Có lẽ, kia là chính Diệp Thần Linh lựa chọn a. Đã những người khác không thể cho mình hạnh phúc, như vậy mình liền chủ động tranh thủ hạnh phúc. Dạng này có lỗi gì? Mà mình đâu? Diệp Hy phủ tự vấn lòng. Chưa từng có ép buộc qua cái gì nữ nhân. Có lẽ có nhưng là mình lại sẽ không bội tình bạc nghĩa. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ à, tổng tựa như lúc đầu những nam nhân kia. Sẽ chỉ làm nữ nhân thương tâm. Diệp Hy hít thở dài. Cũng không biết đang cảm thán cái gì. Tại hắn tuổi tác này hài tử, hẳn là hoạt bát vui sướng ở sân trường bên trong hưởng thụ lấy được bảo hộ sinh hoạt. Nhưng là Diệp Hy hắn lại không phải. Có lẽ cũng là bởi vì hắn đã là một cái tiểu nam nhân đi. Ta còn là tiểu hài tử đâu. Diệp Hy bỗng nhiên nũng nịu hướng về mụ mụ tới gần. Giống như là tiểu hài tử nhào vào ngực của nàng. Thật ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Ngươi, Hàn Tuyết ôm hắn, trong lòng lóe lên một tia vui vẻ. Ngươi à, ta thật không biết hẳn là dạy thế nào đạo ngươi. Ôm hài tử, nàng luôn cảm thấy nhi tử mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Trung Quốc phụ mẫu yêu thương con cái. Ở thế giới đều là công nhận. Hài tử là phụ mẫu hòn ngọc quý trên tay. Là phụ mẫu tâm can bảo bối. Tiểu công chúa, tiểu hoàng đế nhóm là tại mật bình lý trưởng lớn. Đặt ở trong tay sợ rơi mất. Ngậm trong miệng sợ tan. Ăn được, mặc xong. Hài tử nếu như có thể tìm được việc làm. Tìm tới đối tượng còn tốt, nếu như tìm không thấy công việc phù hợp cùng đối tượng. Kia phụ mẫu coi như vội muốn chết, bọn hắn còn muốn bốn phía bôn ba, trợ giúp tìm việc làm tìm đối tượng. Hài tử vì cha mẹ sinh dưỡng, hài tử tại phụ mẫu tầm mắt xuất thế, trưởng thành, gia trưởng một mực nhìn ở trong mắt đâu. Loại này nguyện ý vì hài tử nỗ lực, yêu hài tử tình cảm, là rất đẹp, là Trung Quốc truyền thống Mỹ Đức. Hoặc là, phụ mẫu đều sẽ có ý nghĩ như vậy à, bởi vì cha mẹ sinh dưỡng ngươi. Cảm thấy mình so ngươi có kinh nghiệm hơn, mặc dù hài tử đã là xã hội khách quan chỗ thừa nhận trung niên. Nhưng ở cao tuổi phụ mẫu xem ra, lại như cũ là con của bọn hắn. Trong bụng rơi ra ngoài thịt, cơ no bụng ấm lạnh, bọn hắn đều nghĩ nhúng tay vào quan tâm, tả hữu hài tử nhân sinh, dùng bọn hắn tới nói. Đây là vì hài tử tốt, bọn hắn từng chịu qua khổ, hy vọng hài tử vĩnh viễn là không có lớn lên, không có phiền não hài tử, làm sao cũng không đành lòng đi theo bọn hắn nghĩ chịu khổ đường. Hài tử cùng phụ mẫu cái nhìn kinh lịch không nhất trí. Bọn hắn chính là cảm thấy hài tử lớn như vậy còn không hiểu chuyện. Còn cần cùng trẻ vị thành niên đồng dạng dạy bảo đến sửa lại hài tử sai lầm, đây chính là cái gọi là khoảng cách thế hệ. Có lẽ, trong tiềm thức bọn hắn khả năng chính mình cũng không có nhận thức đến. Bọn hắn cần hài tử tán thành, bởi vì thời đại nhanh tiết tấu, bọn hắn có lẽ cần thông qua hài tử nghe lời cùng như hài tử đối đãi. Người đến nghiệm chứng bọn hắn còn bị hài tử yêu, cũng còn không có bị thời đại đào thải. Thiên ngôn vạn ngữ, tóm lại cũng chính là một câu như vậy đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Diệp Hy đối với dạng này quan tâm, rất là cảm động, có lẽ, trong cuộc đời này, có thể làm cho hắn cảm động người không nhiều, mà mụ mụ chính là cái thứ nhất, cũng có thể là duy nhất một cái. Được rồi, ngươi dạng này ỷ lại ta đều không bỏ được đánh chửi ngươi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chỉ cảm thấy nguyên bản bị đè ép sữa thịt lập tức khôi phục vốn có co giãn. Kia một loại tự do cùng cảm giác mất mát cùng tồn tại cảm giác thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nói, mụ mụ, ngươi còn cho là ta làm sai sao? Hàn Tuyết không nói gì, mà là thật sâu thở dài. Có lẽ, vốn cũng không có đúng sai đi. Cho rằng sai nhiều người, các ngươi chính là đúng cũng là sai lầm. Vậy ngươi không tức giận? Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sinh khí, làm sao không tức giận? Hàn Tuyết tức giận nhìn hắn chằm chằm. Chỉ đổ thừa ta trước kia không có hảo hảo dạy bảo ngươi. Diệp Hy gật đầu, lại cũng không nói chuyện. Cứ như vậy tựa sát nàng. Diệp Hy tự giác trong lòng của mình đều trở nên bình tĩnh. Rất lâu, hắn mới mở miệng, ta không biết các ngươi cho là ta là đúng hay sai. Nhưng là ta không cảm thấy mình có lỗi. Ta làm như vậy, tất cả mọi người thích, tất cả mọi người hạnh phúc. Không phải sao, Diệp Hy một câu kia mọi người đến cùng là chỉ ai? Vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Tựa hồ là muốn thuyết phục mẹ của mình. Diệp Hy tiếp tục nói ra, tựa như cô mụ như thế. Chẳng lẽ mụ mụ ngươi cho rằng cô mụ vui vẻ à? Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mà ta đây, ta làm như vậy, không phải để nàng càng thêm nhanh vui sao? Đúng vậy à, nhi tử nói rất đúng. Nhưng là kia một loại bối đức sự tình, nàng căn bản cũng không dám tán đồng. Ngươi à, liền ngươi ngụy biện nhiều. Hàn Tuyết cưng chiều địa điểm hắn cái chán một chút, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là có lẽ trong lòng của nàng đã có cải biến đi. Chỉ ít nàng sẽ không trách cứ chính mình. Vậy ta cùng cô mụ, Diệp Hy chính khách thăm dò một chút, thế nhưng là Hàn Tuyết như thế nghe xong, lại lập tức ngắt lời hắn. Chuyện của các ngươi, ta mặc kệ, kia mụ mụ ngươi phản đối sao? Diệp Hy lại hỏi, nếu như ta phản đối đâu? Vậy ngươi có thể hay không đổi? Hàn Tuyết nhìn xem hắn, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang à, mình làm sao lại dung túng hắn đâu? Thế nhưng là nhưng trong lòng có một thanh âm đang xúi dục chính mình. Đó là một loại để nàng đi hướng vực sâu hắc ám dụ hoặc thanh âm. Sẽ, Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu, chỉ ít ta sẽ ở mụ mụ trước mặt ngươi biểu hiện được rất bình thường. Kia sau lưng đâu, Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, mụ mụ ngươi không phải luôn luôn nói muốn ta làm một cái có trách nhiệm tâm người à. Vậy ngươi đây là dùng ta trước kia đã nói đến dạy bảo ta rồi. Hàn Tuyết nói, Diệp Hy nói, không dám à, Hàn Tuyết đẩy hắn, tốt, mau dậy đi đều thành hình dáng ra sao. Tại đột nhiên bên trong tỉnh ngộ lại, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trước ngực của mình luôn luôn bị đè xuống. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng bị đi về tới Diệp Thần Linh mở ra. Tại thời khắc này, trong phòng hai cái tuyệt sắc mỹ phụ liếc nhau một cái. Lại đều không nói lời nào. Một loại hết sức khó xử bầu không khí tại lan tràn. Khụ khụ, Diệp Hy làm bộ ho khan một tiếng. Lập tức ngồi tại mình hai bên trái phải mỹ phụ đều đem ánh mắt nhìn về phía trên người mình. Hắn giống như có một loại bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Cái mông càng là như ngồi châm thảm. Ách, ta là muốn hỏi các ngươi một chút, buổi chiều có phải hay không đi vụng chính vườn nhìn một chút? Nghe nói nơi đó thế nhưng là Tô Châu Lâm viên tinh hoa chỗ. Là muốn đi nhìn một chút. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn xem Diệp Thần Linh sát bên Diệp Hy làm lấy, trong nội tâm nàng liền có chút không thoải mái. Thật giống như một cái sợ hãi mình âu yếm đồ vật bị người khác cướp đi hài tử giống như. Vụng chính vườn nghe nói rất xinh đẹp đâu. Vậy chúng ta xuống dưới liền đi đi. Diệp Hy một bên khác, Diệp Thần Linh giống như đang thị uy vậy mà thoáng cái ôm lấy tay của cậu bé cánh tay. Thậm chí không có đoán chừng đến trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên cục thịt sẽ cho tay của cậu bé cánh tay mang đến tuyệt vời như vậy kích. Thế, kia một loại tràn đầy co giãn xúc cảm, thật sự là quá mức tiêu hồn. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình nhẹ nhàng, nhìn xem lá mình đại cô động tác, Hàn Tuyết lại có chút ghen. Nàng đây không phải nói rõ đang hướng về mình khiêu khích à, nghĩ như vậy. Nàng lập tức cảm thấy mình tôn nghiêm nhận lấy xâm phạm. Mà lại một loại chua chua cảm giác để nàng cũng chủ động ôm lấy nhi tử một cánh tay. Nói. Vậy chúng ta chờ một chút liền đi đi, ăn cơm xong cũng tốt tản bộ, ốc, nhân sinh a quá mỹ diệu. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, mụ mụ cùng cô mụ hai người hai cánh tay truyền lại tới kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích tiếp xúc. Để thân thể của hắn cũng nhịn không được run rẩy lên. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Hy tưởng tượng lấy trái ôm phải ấp thời điểm. Nguyên bản trông coi cửa phòng lại bị người đá một cái bay ra ngoài. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang lên. xông tới chính là 7-8 tên mặc đồng phục cảnh sát nam nhân. Nhìn hẳn là phòng công an người. Chính là ngươi, cầm đầu một cái kia nam nhân nhìn xem bị hai cái tuyệt sắc mỹ phụ tả hữu kẹp lấy một cái kia nam hài. Trong lòng không khỏi ghen ghét, hắn chỉ vào Diệp Hy, đối người đứng phía sau đến. Gia hỏa này, mang đi, chờ một chút, Hàn Tuyết lập tức bảo hộ ở nhi tử trước mặt. Các ngươi là nơi nào người? Làm cái gì vậy? Chúng ta là công an cục. Bây giờ hoài nghi nam hài này dính líu ẩu đả cùng dấu độc. Trung niên nhân quần áo vênh văng đắc ý biểu lộ để Diệp Hy thầm nghĩ lên vừa mới bị mình đánh cái nào nam nhân. Hắn lão tử là Tô Châu thị trưởng a. Nghĩ như vậy tới, bọn hắn chính là thụ tiểu tử kia xúi dục, nhất định là muốn trả thù mình a. Hừ, tiểu tử kia đơn giản chán sống. Diệp Thần Linh cũng rất mau trở lại qua thân đến, tại giới chính trị lăn lộn nhiều năm nàng, giờ phút này cũng biết chuyện từ đầu đến cuối. Nàng cười lạnh nhìn trước mắt những người này, các ngươi nói là phòng công an, đem giấy chứng nhận lấy ra đi, nói, nàng liền hướng Hàn Tuyết hơi liếc mắt ra hiệu nàng gọi điện thoại, thế nhưng là Hàn Tuyết vừa mới lấy điện thoại cầm tay ra tới thời điểm. Cái này nam nhân lại vậy mà đem Hàn Tuyết điện thoại đoạt đi. Muốn kêu gọi đồng đảng a, ngày mẹ ngươi, Diệp Hy nhịn không được lập tức liền muốn xông lên tiến đến. Thế nhưng là cô mụ lại lập tức giữ chặt hắn. Tiểu Hy, cho ta tỉnh táo một điểm. Mặc dù bọn hắn không sợ Tô Châu thị trưởng Triệu Thần, nhưng là hiện tại mình còn không có liên hệ đến người ở phía trên. Hiện tại liền cùng bọn hắn xung đột lời nói, thực sự không sáng suốt. Hừ, tiểu tử rất phách lối mà. Trung niên nhân phất phất tay, lập tức để bộ hạ cưỡng ép lấy Diệp Hy. Mang đi, Hàn Tuyết cố nén lửa giận, đối Diệp Hy cười nói. Đừng sợ, mụ mụ chẳng mấy chốc sẽ cứu ngươi. Nói, hắn liền tại Diệp Hy trên môi hôn một cái, giang hai cánh tay ra, ôm thật chặt hắn, nếu như bọn hắn dám động ngươi một sợi tóc, ta sẽ để cho bọn hắn gấp 10 hoàn trả. Bị cao như thế chọn mỹ phụ thành thục, vẫn là mẹ của mình ôm ấp lấy. Cảm thụ được kia thướt tha lồi lõm tư thái đường cong. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình toàn thân tê tê dại dại. Cách chương.